Hợp đạo thích lo chuyện bao đồng. Chương 15:15, người trước để lại hậu quả, người sau dọn dẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng gọi là La Ngọc Kha, mặc trang phục luyện công màu đen, khuôn mặt trái xoan, vóc dáng không tệ và cơ thể cũng khá đẹp, chỉ có hai chân hơi lệch vai và một ít thịt bắp. Tuy không phải là loại người mà Tần Tử Lăng ưa thích, nhưng chủ nhân cũ của cơ thể này lại thích nàng, với cái mông to và hai chân lệch tráng. Về mặt hình thể, nàng trông như một người phụ nữ dễ sinh con và nuôi dưỡng. Lần đầu tiên Tần Tử Lăng nhìn thấy La Ngọc Kha, hắn đã cảm thấy như thiên thần, lòng mến mộ nảy sinh. Mà không có lý do gì, hắn đã tiến gần cùng nàng. Tần Tử Lăng có gương mặt góc cạnh rõ ràng, đôi lông mày nhọn như kiếm và đôi mắt sáng. Dáng dấp hắn tuấn lãng và điển trai, gia đình hắn cũng không tệ. Hắn đã đọc một số sách, vì vậy ăn nói và cách cư xử trong võ quán coi như rất lịch thiệp. Hơn nữa, từ khi La Ngọc Kha mới đến võ quán mà không có bạn bè nào, Tần Tử Lăng đã trở thành người lớn nhất. Chăm sóc, nàng, tất nhiên, điều này đã tạo ra sự thiện cảm trong lòng hắn. Dưới sự quan tâm đó, hai người dần có một ít tương tác. Về sau, Nam Cung Việt cũng đến võ quán để học võ. Hắn liếc mắt và đã chú ý đến La Ngọc Kha. Gia môn Nam Cung Việt ở quận thành không thuộc dòng họ danh môn, nhưng được coi là gia đình giàu có. Trong thành, gia môn của hắn có vài cửa hàng và ngoài thành cũng sở hữu 100-200 mẫu ruộng tốt. Nam Cung Việt có hoàn cảnh tốt, không thiếu thực phẩm và thuốc bổ. Hắn có thiên phú và chỉ sau 4 tháng luyện tập, đã đạt được cảnh giới bỉ mô gia châu, có thể lấy bỉ mô phong bế huyết khí. Hắn cống hiến ngày đêm cho việc rèn luyện huyết khí, được Tả Nhạc coi trọng và coi đó là hy vọng để bước vào cảnh giới kình lực. Tần Tử Lăng không có thiên phú trong việc luyện võ và đã luyện tập gần 3 năm mà vẫn chưa đạt đến cửa ngưỡng cảnh giới bỉ mô. Gia cảnh của hắn rất bình thường, chỉ có một chiếc túi da đẹp làm đồ trang sức. Ngay từ đầu, La Ngọc Kha không có cảm tình đặc biệt với hắn, chỉ đơn giản cảm thấy được sự quấy nhiễu từ người đàn ông đang theo đuổi. Vì vậy, nàng chỉ cùng hắn trò chuyện mà không có tình cảm gì. Sau đó, La Ngọc Kha cũng đạt tới cảnh giới bỉ mô và trở thành đệ tử nội viện. Nam Cung Việt cũng tham gia và dần dần xa lánh Tần Tử Lăng, đi cùng La Ngọc Kha trong một khoảng thời gian. Dù Nam Cung Việt có gia cảnh thịnh vượng và giàu có thiên phú trong việc luyện võ và hy vọng bước vào cảnh giới kình lực, khi đã bước vào cảnh giới đó, hắn được xem như là người số một trong toàn bộ quận thành. Hơn nữa, La Ngọc Kha cũng có gia cảnh không tệ, và mặc dù thiên phú luyện võ của nàng không thể sánh bằng Nam Cung Việt, nhưng so với những người khác thì không thể nói là thấp. Nhờ cố gắng của chính mình và sử dụng thực phẩm dược liệu tiến bổ, nàng chỉ mất một năm để bước vào cảnh giới bỉ mô. Hai người có thể nói là cùng cấp trong giai tầng xã hội. La Ngọc Kha xa lánh Tần Tử Lăng và thân thiết với Nam Cung Việt. Trong lòng hắn, mặc dù có chút chua xót, nhưng hắn hiểu rõ vị trí của mình và không có sự ràng buộc không rõ ràng. Chỉ là lý do, khó tránh khỏi hắn sẽ yên lặng quan sát La Ngọc Kha nhiều lần. Nhưng Tần Tử Lăng tự biết mình, Nam Cung Việt lại là một người hẹp lòng, hẹp dạ nam nhân. Hắn biết rõ rằng trước đây Tần Tử Lăng và La Ngọc Kha đã có mối quan hệ thân thiết, và trong tâm trí hắn, không ít lần tìm cách làm phiền Tần Tử Lăng, đặc biệt là bây giờ khi hắn đã trở thành một võ đồ trong cảnh giới bỉ mô, được sự coi trọng của Tả Nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này thường là lý do để hắn lấy luyện quyền làm cớ, để xấu hổ Tần Tử Lăng bằng cách đánh đòn. 10 ngày trước đó, Tần Tử Lăng đã bị Nam Cung Việt tấn công và gây thương tổn. Thân thể hắn suy yếu, và nếu không có sự can thiệp của Lệ Mặc, nguyên tắc linh hồn, hắn sẽ gần như bị hắn chiếm đoạt. Tất nhiên, bây giờ túi da này đã có chủ nhân mới. Trong mắt Tần Tử Lăng, La Ngọc Kha không phải là một tiểu mỹ nhân, mà ngược lại, là một nguồn phiền toái. Nhưng bây giờ Tần Tử Lăng không có cách, người trước để lại phiền phức. Hắn chỉ có thể hỗ trợ và dọn dẹp hậu quả. Cách chương.